Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 495, C495, tao muốn mày phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Cố Lý, ông đừng suy nghĩ nhiều. Mấy lão già kia có thể thu cháu làm đồ đệ bảo bối. Trong mộng tỉnh lại cũng sẽ cười ha ha. Muốn cảm ơn thì cũng là bọn. Họ phải cảm ơn cháu. Sau khi để lại một câu, Lý Trạch Vũ nhanh chóng hành động quyết liệt như hổ. Chiếc trực thăng bay lên trời. Tội thành cách Hạ Quốc hơn 3.000 cây em. Trên đường, Lý Trạch Vũ gọi điện thoại. Ngay sau đó một chiếc trực thăng đã tới để giao dầu. Cả hai bên đã hoàn tất việc tiếp nhiên liệu trên không. 6 giờ sau khi rời Hạ Quốc, trực thăng tiến vào một ngọn núi phủ tuyết rộng lớn. Sắp tới rồi, theo lời của Lý Trạch Vũ, ba người trong Ngọc Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy mong đợi hồi hộp. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa tử ngục từ từ mở ra. Những phạm nhân đang di chuyển đều chú ý đến. Vốn tưởng rằng lại có một đại lão nào khác được phái tới. Nhưng không ngờ lại là, hình như là đại đương gia. Đó là đại đương gia. Mẹ nó, đại đương gia lại được đưa về à? Vẻ mặt của các phạm nhân đầy bối rối. Lý Trạch Vũ bước vào cùng Ngọc Phượng Hoàng và những người khác. Đại đương gia, đại đương gia, tất cả phạm nhân nhất trí tập trung vây quanh hắn. Bốn phía lập tức chật như nêm cối. Đạo sĩ Vân Trung còn tưởng rằng bọn họ bị bao vây nên lập tức đề phòng. Lý Trạch Vũ chỉ xua tay nói. Đừng khẩn trương, bọn họ không có định ý, ba người họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người đàn ông da trắng có râu chen lấn từ đám đông. Tay cầm một con dao sắc bén. Bất ngờ lao vào Lý Trạch Vũ như hổ xuống núi. Chuyện trọng sinh, tao muốn mày phải chết. Cùng lúc đó, một tiếng gầm sắc bén phát ra từ miệng người đàn ông. Bốp bốp bốp, bùm. Người đàn ông còn chưa đến gần Lý Trạch Vũ được ba thước thì đã bị một người đàn ông có bộ xương to lớn trên mặt bôi phấn đấm cho một phát. Với tốc độ cực nhanh. Tắc ban, mẹ nó mày làm cái quái gì vậy? Băm con gấu trắng nhỏ này cho chó ăn. Các phạm nhân xung quanh đang không ngừng chỉ trích anh ta. Đại đương gia, là tôi không quản được người. Xin đại đương gia tha thứ. Giọng nói của người đàn ông bôi phấn vừa thanh vừa chua. Giống y như thái giám của Hạ Quốc cổ đại. Còn gấu trắng nhỏ nằm trên mặt đất khóc lóc rên rỉ không ngừng là người da trắng lúc trước khi Lý Trạch Vũ ra tù. Bị hắn sắp xếp một ngày nhặt xà phòng 3 lần. Lý Trạch Vũ có lẽ cũng đã đoán được. Cười mấy tiếng, giữ cho anh ta một mạng. Về sau số lần nhặt xà phòng sẽ tăng lên gấp đôi, nghe vậy. Gấu trắng nhỏ lập tức ngừng khóc. Kinh hãi nhìn Lý Trạch Vũ. Mày là ác quỷ, thượng đế sẽ không bỏ qua cho mày. Cách chương.